Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Sang. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà sự xuất hiện của nhân vật này sẽ khiến cho câu chuyện của chúng ta có thêm rất nhiều tình huống bất ngờ và mới mẻ. Vậy thì nhân vật đó là ai? Và câu chuyện về cuộc hôn nhân giữa Như Ý, tức là Cỏ, cùng với cậu ba của nhà ông Báu sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Sang qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì bà Lệnh có phần bất mãn. Đứa con này của bà càng lúc càng khó hiểu. Nhớ lúc ông nội Duy Long bảo nó lấy con Cỏ, nó khó chịu ra mặt. Nhưng mà vì chuyện lấy vợ có liên quan đến tính mạng của nó, vậy nên nó buộc phải đồng ý. Bà cứ tưởng rằng thằng con này sẽ không ưa gì vợ nó cả. Có ai ngờ đâu, càng ngày nó lại càng nghe lời con nhỏ. Nói chung thì vợ chồng hòa thuận cũng tốt, nhưng mà bà chỉ sợ con trai của bà dưới trướng vợ. Như vậy thì khổ cho con của bà thôi. Suy nghĩ xong thì bà Lệnh xà vờ nói bóng nói gió. Lỡ hứa rồi thì giữ lời, nhưng mà cũng không có chiều vợ chiều con quá, nhớ chưa? Nói gì thì nói, mình là chồng thì nói vợ phải nghe, để con vợ nó chiều quá rồi lại sinh hư đấy. Duy Long nghe xong khẽ thở dài bất mãn. Anh thật sự không hiểu vì sao mẹ anh lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy. Vợ anh thì anh chiều thôi. Có bắt ai chiều chuộng đâu mà lại sợ như vậy không biết. Nhưng mà thôi, anh cũng không muốn tranh cãi chuyện vợ chồng với mẹ anh. Đã không cùng quan điểm rồi thì không nên tranh luận làm gì cho thêm bất hòa. Lau miệng, uống cốc nước. Sau đó anh liền đứng dậy, vừa đi vừa nói với mẹ của mình. Con hiểu rồi. Thế thôi con đi đây, để lát nữa nắng lắm à. Được rồi đi đi, mà nhớ về sớm đấy. Lời còn chưa dứt thì Duy Long đã đi ra đến cửa. Bà Lệnh nhìn theo con trai, bỗng chốc thì bà thê quá phiền muộn trong lòng. Duy Long càng lớn, tính tình lại càng y hệt em chồng của bà. Bà cũng thật sự lo lắng. Cỏ về thăm nhà mẹ, nhưng mà lại buồn còn hơn là xuất giá đi lấy chồng. Cô cứ ngồi suốt ngoài chuồng bò từ trưa đến bây giờ. Cơm thì cũng chưa bỏ vào bụng. Ban nay thì tía cô có xa bảo cô vào ăn cơm, nhưng mà cô không thích trả mặt mẹ, vậy nên cô không vào ăn. Bởi vì cô biết có vào ăn cơm cùng thì cũng không ngon lành gì cả. Mẹ cô lại nói móc nói mỉa cô. Đang lúc chán đời thì đột nhiên ở phía cánh đồng lúa bên cạnh có người đang băng băng chạy về phía này. Người nọ vừa chạy vừa kêu, tay lại còn hua hua với gọi. Cũng bởi vì sao quá nên Cỏ nhìn không ra là ai, càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ. Cô thầm nghĩ trong đầu, không biết là con cái nhà ai mà giữa trưa chạy nhảy ngoài đồng như vậy. Giờ này lại còn là giờ lênh. Ôi nắng thì chang chang như thế kia, thật đúng là... Mãi cho đến khi người đó chạy đến gần sát bên khu đất nhà cô mới nghe được giọng nói run run vì mệt của anh ta. Bà Cỏ, bà Cỏ à, ra tiếp tôi coi, tôi mệt quá. Gọi bà mãi, bà bị điếc hay sao? Cỏ nghe xong thì giật mình, cái giọng nói này đích thị là của ông Dư rồi. Cô tức tốc bật người ngồi dậy, chạy vội đến nơi vấp cả vào đống cỏ cho bò ăn, mà xem chút nữa thôi, Nga nhúi nhùi. Dư nhìn thấy cô xém té như vậy thì cậu bất mãn chống nành nhìn cô, miệng càm ràm. Đấy, con gái con lứa gì hậu đầu quá vậy? Bà lại đi nhanh đi, kéo cái hàng rào cho tôi trèo qua xem nào. Còn nghe xong thì cũng gật gật, cô chạy đến phụ dư kéo hàng rào, cũng không quên xỉa sói bàn mình. Ủa, thế mà vì sao ông không đi đường lớn mà lại băng qua ruộng của người ta làm gì vậy? Thế ông cảm thấy là ông phiền ghê chưa? Một lát nữa xách quần, đừng có la làng đấy. Anh ba tôi không cho mượn quần đâu nhá. Dư cằn nhằn, cậu chật vật leo xào. Bởi vì biết có anh bà ở nhà nên tôi mới cực khổ như vậy đấy. Ơ kìa, mắc mớ gì mà tài anh ba tôi. Dư nhảy cái vù qua hàng xào. Chắc là tại thân người cậu hơi béo quá nên bị xước ở mông quần. Cái quần đang lành lặn từ xương bị rách một lỗ nhỏ, trông buồn cười gì đâu ấy. Biết là quần bị rách, Dư cau có vùng vằng. Ôi, rách quần rồi. Tổ cha cái hàng rào, bực bội thật đấy. Một tên thì làu bào nhăn nhó, tên còn lại khoái chí cười hí ha hí hửng. Mai hơn mấy phút sau thì mới ổn định lại tinh thần. Dư ngồi bệt xuống bụi cỏ, nhìn sang cô bạn của mình. Biết là cỏ đang buồn, cậu khẽ hỏi. Sao bà ngồi đây vậy? Má của bà chửi bà nữa sao? Cỏ nhìn xa xa ra phía đồng ruộng, cô nhàn nhạt rồi đáp. Má tôi lúc nào mà không chửi tôi? Má tôi ghét tôi dữ lắm. Dư cũng biết hoàn cảnh của cô. Có đôi khi thì cậu cũng thắc mắc không hiểu vì sao mẹ của cậu lại ghét cô đến như vậy. Cậu có hỏi sư phụ về chuyện này. Cậu hỏi có phải cậu là con nuôi của nhà ba mẹ cô ấy không? Sư phụ trả lời là không. Thầy nói bởi vì người ta đã không muốn mà cậu lại cố tình có mặt ở trên đời này. Vậy nên người ta mới không thích. Đối với chuyện của gia đình cậu cũng không biết nhiều lắm. Bởi vì cô bạn này dù bị ba mẹ ghẻ lạnh, nhưng mà lại rất ít khi nào oán than trách móc. Những gì cậu biết đều là do cậu thấy. Cậu cũng thấy được sự yêu thương không đồng đều từ chính ba mẹ của cậu. Nhưng mà cậu là người ngoài, cậu đâu dám xen vào chuyện gia đình của người ta. Thôi, có gì đâu mà buồn. Bà cũng quen rồi cơ mà. Cứ mặc kệ mẹ của bà đi. Bà không làm gì cho sưng cả mắt đi. Không cần phải cực khổ như vậy đâu. Cậu cười cười rồi đáp. Tôi biết mà. Khóc là bởi vì tôi tức quá nên khóc, chứ tôi cũng quen rồi. Bây giờ mà má tôi đối xử tốt với tôi thì tôi mới cảm thấy sợ đấy. Biết là cô bạn này lạc quan, vậy nên giờ cũng không lo lắng nhiều lắm. Lại chợt nhớ đến lý do vì sao mà hôm nay cậu đến đây, cậu lại có một chút do dự khó nói. Suy nghĩ một hồi, cậu mới hỏi lại cô bạn thân của mình. Ủa, bà ở đây rồi, cậu ba đâu? Bà nói cậu ba đưa bà về cơ mà. Nhắc đến chồng mình, tinh thần vừa vực dậy một chút của cỏ đột nhiên trùng xuống. Cô thoáng chốc buồn bã sau đó nói. Xuân Hoa phát bệnh, cậu ba phải về coi thế nào. Thế rồi cậu ta có đến đây nữa không? Tôi không biết, mà tôi nghĩ chắc là không. Bây giờ cũng chưa rồi mà. Dư không biết chuyện của Xuân Hoa. Cậu ban đầu đành xin về thăm thầy, nhưng mà đi được nửa đường thì gặp lại cố nhân nhờ vả. Ban đầu thì cậu cũng ái ngại làm có cậu ba, nhưng mà có vẻ như ý trời muốn hai người họ gặp lại nhau vậy. Thật ra thì chuyện của cỏ với người kia cậu không đành xen vào, nhưng mà nhìn thấy một người đàn ông si tình như vậy, cậu thật lòng không nỡ. Thôi thì cứ cho hai người họ gặp nhau đi. Dù không thể nào ở bên cạnh nhau, nhưng mà vẫn làm bạn của nhau được mà. Nghĩ như vậy thì Dư mới quay sang nói với cỏ. À quên, hôm nay tôi đến đây tìm bà là tôi muốn dẫn bà đi gặp một người đấy. Cỏ nghe xong tròn mắt nhìn Dư. Là ai vậy? Ai mà hôm sao vẻ bí mật thế? Là sư phụ sao? Dư lắc đầu, cậu cố gắng tỏ ra bí mật. Thầy tôi đâu có rảnh rỗi mà xuống núi. Nói chung là bà đi theo tôi. Cứ đi theo tôi. Cỏ vừa nghi ngờ cũng vừa tò mò không kém. Cô đi theo Dư mà cứ hỏi suốt từ nhà ra đến đường. Cô thừa biết là Dư không bao giờ làm hại gì cô. Nhưng mà cô ấy chơi cái trò úp úp mờ mờ này thì đúng là nắm thóp được tim đen của cô rồi. Cô là con người hiếu thắng, tò mò. Hễ ai tỏ ra bí ẩn với cô thì cô tò mò ghê lắm. Cỏ đi theo Dư, cô không biết là cô ấy dẫn cô đi đâu. Nhưng mà theo như cô đoán thì rất có thể làm dẫn cô ra quán nước cạnh con suối nhỏ trong làng. Làng cô có con suối độc đáo lắm, mát rời rời. Cạnh con suối có quán nước nhỏ, không đông khách, nhưng mà được cai yên tĩnh mát mẻ. Anh ba của cỏ vừa chờ bạn gái về nhà. Lúc này nhìn thấy em gái của mình và Dư bên đường thì liền dừng xe lại hỏi với. Cỏ ơi, đi đâu vậy? Cỏ nghe tiếng anh trai hỏi, cô đáp nhanh. À, em đi chơi với Dư, đi ra suối. Buổi chiều thì không cần đợi cơm em đâu đấy. Nói rồi cô và Dư đi mất hút, để lại anh trai của cô ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng của hai người. Thật ra thì đối với anh, dù em gái có lớn thế nào, có lấy chồng sinh mấy đứa con, vẫn mãi mãi là em gái, vẫn là đứa nhỏ chạy nhảy trong nhà, vẫn rất cần được quan tâm đến, dù có là hơi muộn. Anh ba của cỏ về đến nhà, anh định đi ra sau nhà bắt hai con gà luộc, nấu cháo cho em gái đi chơi về ăn. Em gái của anh từ nhỏ dễ nuôi, ăn uống cái gì cũng được, mà con nhỏ lại đặc biệt thích ăn đùi gà. Cứ cho nó ăn đùi gà là nó lại khoái. Đang luộc gà nửa chừng thì tía má của anh về. Tía anh thì không nói gì, còn bảo anh lát nữa qua nhà cô Út hái cho cỏ mấy trái xoài để cô ăn. Chỉ có má cô là bực bội ra mặt, bà đành hanh cái mặt lại. Ai cho mày bắt gà nấu cháo vậy? Gà này tao để cúng ông nội của mày. Mày bắt làm thịt thì vì sao không hỏi ý tao? Nhân bỏ thêm củi vào bếp, anh thổi thổi vài cái, sau đó mới quay sang trả lời má của mình. Ngày mốt cúng ông nội, con mua cho má cặp gà. Lâu lâu em nó về nhà chơi, cứ để em nó vui vẻ không được à má? Má anh cau có, bà ngồi xuống ghế nói lớn tiếng. Mày lo cái gì nó thiếu đồ ăn mà mày lại luộc gà như vậy? Nó sống ở nhà đấy. Tao nghe người ta bảo nó thiếu điều sướng như tiên thôi. Sướng như vậy chứ mày có thấy nó cho được tao và tía mày đồng xu cắc bạc nào đâu. Tao cũng kho vịt cho nó ăn rồi. Có bạc đãi nó đâu mà mày lại cứ sợ như vậy. Nhân nghe xong thở dài một hơi. Anh quá mệt mỏi với má của mình. Em nó đi lấy chồng thì là con gái của người ta rồi. Má lại còn đòi hỏi nó bòn tiền về cho mình để làm gì. Nó đi lấy chồng cũng cực khổ chứ sung sướng gì đâu. Sao mà má cứ khó khăn với em như vậy? Nó cưới, nhà mình cũng lấy một mớ tiền chứ có phải là không có gì đâu. Vậy mà có một hai con gà lại cứ hằn học tội nghiệp em nó. Bà ấy vẫn không chịu nghe, vẫn cứ bực dọc mà cằn nhằn. Nó là con gái nữ sinh ngoài tộc. Nó không giống như con. Đối tốt với nó sẽ hừ đấy. Nó leo lên đầu tao và tía mày nó ngồi đấy. Bà nói gì mà nghe lạ đời quá. Từ nhỏ đến giờ con Út hiền như cục bột đấy. Có cái lại má bao giờ đâu. Má anh nghe xong cười khinh thường. Bà nhăn mày rồi nói lớn. Tôi không nhớ con đuôi hay sao mà con không nhìn thấy con cỏ. Nó ngụy trang thành xấu xí để qua mặt nhà mình hả Nhân? Mày thấy nó khôn danh chưa? Nó có xem tao làm má của nó đâu. Nhân canh lại củi lửa trong bếp, anh nhạt giọng đáp lời của má. Em nó làm như vậy cũng có gì đâu. Mà chị hai nói làm ý của chị hai đấy không phải do con Út nó muốn như vậy. Thế thì con nghĩ là cũng nên để cho nó ngụy trang thành xấu đi. Chứ mà nó đẹp như vậy chắc là mà bán nó cho người ta làm con nuôi lâu rồi. Má của cỏ cứng họng, bà không nói lại con trai. Lại nhìn thấy nồi luộc gà trên bếp, rồi nhớ đến gương mặt đẹp đẽ của con gái Út thì lại phát bực. Mẹ kiêm, nếu như bà mà biết nó đẹp như vậy thì bà đã lấy tiền cưới cao hơn gấp 3-4 lần. Đúng là con nhỏ này ngu ngốc. Mày mà cứ nhắc đến nó tao lại nổi điên. Cái thứ vong ơn bội nghĩa cũng trông cho nó sống tốt à? Càng nghe má mình nói xấu cỏ thì Nhân lại càng khó chịu, nhìn không được nữa, anh trầm giọng rồi hỏi thẳng. Má à, con hỏi thật má nhé. Thế con Út có phải là con ruột của má không vậy? Sao mà má cứ ghét nó dữ như thế? Bà ta ngồi trên ghế, liếc mắt rồi quát to. Tao cũng ước gì tao không đẻ ra nó. Tao sống mấy chục năm trên đời này, chuyện mà tao hối hận nhất là có bầu nó đấy. Nhưng mà vì sao? Má đẻ con và chị hai bình thường cơ mà. Sao tự dưng má lại ghét em con như vậy? Nghe con trai hỏi đến chuyện này, bà ta phát cáu thật sự. Bà đứng bật dậy, đôi mắt mở to, thái độ cực kỳ kích động. Cũng tại nó mà tía mày hiểu nhầm tao có chừa với Nhân Tình, chừa hoang con của người ta. Mà nếu như không phải cái số của nó tốt thì tao và nó chết quách từ lâu. Tao nói cho mày biết, tao cấm mày Kể từ nay trở đi, hỏi về con cỏ. Mày có biết vì sao tao đặt tên cho nó là cỏ không? Bởi vì tao coi nó như cỏ xác. Cũng bởi vì nó mà tao từng sống như xác vậy. Giống như cọng xương cọng cỏ ngoài đường. Mày nghe rõ chưa? Nói rồi thì bà quay người bỏ đi, để lại một mình nhân thẫn thờ bên cạnh bếp lửa đang cháy rực. Mà ở bên ngoài, bọn họ đều không hay biết được rằng tam gia của nhà ông Lệnh cũng vừa tới. Đáng lý giờ này tam gia sẽ không thể nào có mặt ở nhà vợ, bởi vì anh vừa có công việc rất quan trọng, là công việc đột xuất phát sinh, không nằm trong kế hoạch đã định. Nhưng anh đã giao lại cho người dưới giải quyết, vậy nên lúc này có thể rảnh rỗi chạy đến đây tìm vợ. Đối diện với anh lúc này là ba mẹ và anh trai của vợ. Bọn họ mời anh uống nước, mà từ nay đến giờ đã hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, bọn họ vẫn cứ tròn mắt nhìn anh, không nói được câu nào cả. Tam gia đình rót thêm trà vào ly thì ba vợ đã giành rót trước. Nhìn thấy thái độ kiêng dè của bọn họ đối với anh thật sự cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Ba mẹ ăn gì chả? Vợ con đâu rồi ạ? Ba vợ anh nhìn mẹ vợ của anh, ông nhíu mày rồi hỏi. Con út đâu? Nó đâu rồi? Mẹ vợ anh cằn nhằn. Thì làm sao mà tôi biết? Tôi có giữ nó đâu mà ông lại hỏi như vậy? Nhận thấy cha mẹ mình ngơ ngơ ngác ngác, anh liền thay mặt bọn họ mà trả lời. Út nó đi xa suối chơi rồi. Nó và thằng Dư hai đứa kéo nhau đi từ trưa rồi Long. Duy Long khẽ gật đầu, anh lại hỏi. Thế từ nhà mình đến suối có xa không anh ba? Cũng không xa lắm. Em định đi tìm con út à? Tôi thì để anh chạy xe đến kêu nó về. Mất công lại đi xa nữa. Duy Long cười cười, anh dịu giọng rồi đáp. Em cũng muốn đến chơi cho biết mà. Nếu như lát nữa anh ba rảnh rỗi thì dẫn đường cho em đến suối nhé. Ừ, vậy lát nữa đi theo anh. Lúc này Tam Sa mới nhìn sang ba mẹ vợ. Những gì lúc nãy mà mẹ vợ anh và anh vợ anh nói, anh đều nghe không sót một chữ. Anh thật sự không dám nghĩ được rằng ở trên đời này là có một người mẹ không muốn thương đứa con mình sinh ra như vậy. Anh chỉ cần nghĩ đến cảm xúc của cỏ, nghĩ đến những lời nói tổn thương mà mẹ vợ đã nói với vợ anh. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ làm cho anh xót lòng xót dạ. Thưa ba mẹ, con thành thật xin lỗi bởi vì không làm cho vợ con được đám cưới đàng hoàng như người ta. Nhưng mà ba mẹ cứ yên tâm, hai người không thương được cô ấy thì cứ giao nhiệm vụ đó lại cho con. Như ý là cỏ sáng ở đâu thì con không biết, nhưng mà đối với con, cô ấy là bảo vật, là thứ mà con trân quý nhất. Nghe con rể nói những lời như vậy, mặt mũi ba mẹ cỏ tự dưng tái mét. Hai người họ nhìn nhau, cổ họng nghẹn cứng, không biết phải nói gì vào lúc này. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Duy Long lại tiếp tục lên tiếng, lời nói chắc nịch, ý tứ đành thém. Nhưng mà con cũng hy vọng hai người kể từ nay về sau, cho đến khi con chết đi, con mong hai người hãy đối xử tốt với vợ con. Cô ấy không sống ở đây, nhưng mỗi lần cô ấy về thăm nhà, ba mẹ đừng khiến vợ con tủi thân nữa. Đổi lại, những gì mà hai người muốn chỉ cần báo với con một tiếng. Nếu như nằm trong tầm tay của con, thì chắc chắn sẽ không để cho hai người thiệt thòi. Mặt mũi ba mẹ của cỏ càng lúc càng tái nhợt, mà mặt mũi của nhân cũng quắn quýu hết cả lại. Bọn họ làm sao không biết được về con rể này là ai? Tam gia của làng Thượng, con trai của ông chủ Lệnh, giàu có quyền lực ngút trời. Bọn họ thật sự không dám chống lại. Lúc này thì cỏ được Dư dẫn đến suối. Cô nào biết được rằng chồng cô đang ở nhà đòi lại công bằng cho cô? Này, ông đưa tôi đến đây làm gì vậy? Ai muốn gặp tôi à? Dư đi phía trước, cậu giống như đang tìm kiếm ai đó vậy. Vừa tìm cậu lại vừa lầu bầu. Bà cứ đợi một lát đi. Một lát nữa là... Còn chưa nói hết ý, Dư đột nhiên xèo lên. Cậu kéo tay cỏ mừng rỡ ra mặt. Nhanh lên, anh ấy ở đây, ở đây. Anh ấy? Cỏ nghe xong thì vô cùng tò mò. Nghe bàn sụp như vậy, cô cũng nhanh chân chạy theo. Vậy mà khi nhìn thấy người đang ngồi dưới tán cây bên cạnh con suối, cả người của cô cứng đờ lại, không tài nào bước thêm bước nào nữa. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là hình dáng đó, vẫn là nụ cười nhạt nhòa như thế. Dù nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cậu thức thời liền lùi về phía sau, nhường chỗ cho hai người bọn họ trùng phùng. Cậu cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, chỉ là cậu cảm thấy thương cho người đàn ông khiếm khuyết này. Thật đúng là có tình quá. Cậu cũng khựng người, mà người đàn ông đang ngồi trên xe lăn lại nở ra nụ cười yếu ớt để chào đón cô. Đã mấy năm trôi qua là cô cố tình không muốn gặp lại, vậy mà cuối cùng vẫn phải gặp lại nhau, vẫn phải nhìn nhau đầy ái ngại như thế. Hiếu nhìn cô gái trước mặt, đây là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Anh đã tìm cô rất lâu, nhưng mà vẫn không có cách nào tìm ra. Mãi cho đến sau này anh mới biết, hóa ra là bình thường cô không phải xinh đẹp giống như trước đây từng ở nhà anh. Anh đã từng nghĩ không phải chỉ có ông trời mới bất công với anh, mà ngay cả cô cũng muốn bất công với anh. Sao cô đến bên cạnh anh rồi lại rời đi không nói năng gì cả? Chẳng nhẽ anh thật sự không xứng đáng với cô sao? Anh ngước mắt nhìn cô, vẫn không kìm nén được cảm xúc trong lòng. Anh gằn giọng rồi hỏi. Mây. À không, em tên là Như Ý. Tên của em là Như Ý mới đúng. Đến cái tên mà em cũng giấu anh. Em thật sự ghét anh như vậy sao? Lúc này thì cỏ đã bình tâm lại được, mà cô cũng hết cánh. Cô cũng đâu có nghĩ sẽ gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh này. Thở dài một hơi, cô bước đến trước mặt của Hiếu, săn tiền kéo cái ghế đối diện ngồi xuống. Cô nhìn anh giọng trầm ấm. Anh sao rồi? Sức khỏe tốt hơn chả? Người đàn ông cười cười, mái tóc bồng bồng bay theo chiều gió, trông rất đậm chất láng tử. Tốt chứ. Còn em thì sao? Anh nghe nói em lấy chồng à? Cỏ cũng không phủ nhận chuyện này, cô gật đầu nở ra nụ cười xác nhận. Dạ đúng, em lấy chồng rồi. Anh cũng mau lấy vợ đi thôi. Ngập ngừng một lúc, cô lại nói tiếp như vậy. Người đàn ông nhìn cô, trong đáy mắt có chút gì đó không cam lòng. Mày, vì sao phải đi lấy chồng như thế? Vì sao người em lấy không phải là anh? Anh không xứng với em à? Cỏ biết là trước sau gì anh ấy sẽ hỏi cô những câu đại loại như thế, mà cô cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh, cô đáp lời, ý tứ thẳng thừng không một chút kiêng dè. Anh hiểu. Cũng đâu phải em chưa từng trả lời anh đâu. Em đã nói rồi mà. Cái thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là ngồi nhìn thôi. Bởi vì xung quanh anh không có nhiều con gái, vậy nên khi gặp em, anh mới cảm thấy thích em. Em và anh không thể nào. Em cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không thể nào được đâu. Hiếu gấp gáp trả lời. Anh không nghĩ là bản thân anh ngồi nhìn. Cũng không ai ngồi nhìn lâu đến như vậy. Anh tìm em thật sự rất lâu, và cũng chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Cỏ nhìn anh, cô quả thật khổ tâm. Nhớ lại năm đó cô theo sư về núi chữa bệnh, cô vô tình gặp được người đàn ông này. Chị Hiếu, hình như là em trai của nhị gia. Anh ấy bị tật phải ngồi xe lăn, thân thể yếu ớt. Lần đầu tiên cô gặp anh là ở chân núi cạnh một con sông nhỏ. Anh nói anh cần mẫu để vẽ tranh, vậy nên cô liền hào hứng đồng ý. Kể từ sau đó thi thoảng rảnh rỗi, cô sẽ chạy đến ngôi nhà nhỏ gần chân núi của anh. Lúc thì là vẽ tranh, lúc là nói chuyện. Cô nói dối với anh cô tên là Mây, chứ không phải tên Cỏ hay là Như Ý. Và lúc cô gặp anh thì vẫn để gương mặt thật của mình, chứ không phải đen đúa xấu xí như thường khi. Thật ra năm đó cô tiếp xúc với anh nhiều như vậy, nhưng mà sâu tận trong lòng của cô chỉ xem anh là bạn, không phải là người mà mình để ý. Cô cũng biết anh có tình cảm với cô, và vì cô biết như vậy nên mới không từ mà biệt, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. Chỉ là vô tình gặp gỡ, không có duyên phận, không muốn dây dưa. Thấy cô không đáp lời, Hiếu liền bình ổn lại tâm trạng. Anh đột nhiên nắm lấy tay của cô, giọng của anh chân thành và sâu sắc. Anh biết, năm đó là anh sai. Anh không nên làm ra những hành động quá đáng với em. Nhưng mà Mây à, cho anh cơ hội ở cạnh em được không? Anh tìm em lâu lắm rồi. Thật sự là tìm em rất rất lâu rồi. Cỏ nhìn anh, Cô muốn rút tay về, nhưng bởi vì anh ấy nắm quá chặt, vậy nên cô cứ chật vật mãi mà không thể nào rút tay ra được. Không được đâu, anh buông tay ra đi. Em đã có chồng rồi, mà chồng em dư lắm đấy. Anh ấy mà thấy cảnh này thì em với anh chết chắc. Để chồng em nhìn thấy được thì anh và em mặc dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà chắc chắn chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày đấy. Buông tay em ra đi. Tâm trạng kích động quá mức, Hiếu Thừa Vân nắm chặt tay cỏ không chịu buông. Mấy năm qua anh sống khổ sở lắm, anh không thể nào để em đi nữa. Không. Dư đứng ở gần đó, cô rõ ràng cảm thấy người đàn ông tên Hiếu này có vẻ kích động quá mức. Vốn dĩ thì cậu đành xông đến kéo tay cỏ ra, nhưng mà ngay khi cậu còn chưa kịp vung chân thì từ sau lưng có một thân ảnh cao to chạy vội về phía cỏ, vượt qua cả cậu. Lúc cậu nhìn kỹ được người kia là ai, đôi chân của cậu chỉ thiếu điều run rẩy. Mẹ kiếp thật, quá trùng hợp. Ông nội Duy Long từ đâu bay ra như một vị thần vậy. Thôi xong, phen này thì ăn cám cả lũ. Mà thật lòng thì Tam gia cũng muốn nhét cám sú vào miệng của Dư. Đến ngay cả vợ anh mà cậu cũng dám dắt đi hẹn hò với người đàn ông khác. Đúng là chán sống mà. Cỏ ngơ ngác khi nhìn thấy Tam gia xuất hiện. Lúc anh kéo cô về phía của anh, cô có cảm giác như lực siết eo của anh mạnh hơn bình thường rất nhiều. Cô ngước mắt lên nhìn anh, lại thấy anh không nhìn cô mà nhìn chằm chằm về phía Chí Hiếu. Cô cũng không biết là Tam gia có biết Chí Hiếu là em trai của Nhị gia hay không. Tam gia một bên ôm vợ, một bên thì lại nhíu mày khó chịu nhìn về phía người đàn ông vừa nắm tay treo kéo vợ mình. Anh nhìn anh ta rất lâu, thiếu chút nữa thì trực tiếp nhào đến đánh người. Anh gằn giọng rồi hỏi: anh là ai vậy? Lúc nhỏ không được ba mẹ dạy dỗ sao? Đến ngay cả phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ anh cũng không biết à? Vợ tôi đã không đồng ý, anh lôi kéo gì vậy? Trước tiên thì Chi Hiếu ngạc nhiên, sau đó trở nên bình tĩnh lạ thường. Anh ta nhìn cái ôm eo của Tam gia dành cho cỏ, rõ ràng là không vui. Anh ta cười nhạt rồi đáp: Tam gia, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi và Mây chỉ là bạn bè. Tam gia nghe xong thì nhíu mày, anh hỏi lại: Mấy? Ai tên Mấy? Chị Hiếu lại cười, nụ cười có vài phần cợt nhả. Tôi quên, trước kia khi cô ấy ở bên cạnh tôi, cô ấy tên là Mấy. Đối với những lời nói ý tứ khích bác của chị Hiếu, Tam gia lăn lộn nhiều năm như vậy không nhé không nhìn ra. Bởi vì đã nhìn ra nên anh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại nhàn nhàn rồi đáp: Vậy à? Tôi nghe có vẻ thanh mai trúc mã quá nhỉ. Nhưng mà chú em chịu khó cất cái tên Mây vào lòng đi, chôn càng sâu càng tốt. Bởi vì bây giờ vợ tôi tên là Như Ý. Một người kích, một người thì lại ngang ngược kích trả. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như muốn bắn ra lửa đạn vậy. Có đứng ở giữa, cô không biết nên nói cái gì, mà có nói chưa chắc hai người đàn ông này sẽ nghe. Quái thật đấy, cô không nghĩ đến một ngày mà cô có thể trở thành nữ chính ngôn tình. Cuộc đời thật đúng là quá đặc sắc mà. Ba nhân vật chính thì không nói, nhưng mà ngay cả Sư và anh Nhân đứng ở bên ngoài cũng cảm nhận rõ đàn bay mù mịt tỏa ra từ Tam gia và Chi Hiếu. Không cần nói cũng biết Nhân đứng về phía em rể, vì vậy anh nhìn Chi Hiếu cũng không cảm thấy vừa mắt. Anh khều vai Sư giọng khàn khàn: Thằng kia là ai vậy? Nó là ai mà bảo con út bằng Mây? Mà Mây là đứa nào? Em tao tên Mây khi nào vậy? Dư nghe xong thì thở dài. Cậu bỗng nhiên cảm thấy cậu vừa mới làm ra một chuyện vô duyên vô nghĩa nhất trên đời. Mà cậu cũng đâu có nghĩ là Chí Hiếu lại ngoan cố như vậy, khác xa với người thanh niên hiền lành đáng thương cậu từng tiếp xúc. Sao cơ? Anh hỏi mày cái thằng ngồi xe lăn kia là ai vậy? Ngang Nhân hỏi thì Dư quyếu cả người, thấp thỏm đáp lời: Anh Hiếu là bạn của cỏ. Là bạn? Bạn gì mà giặc khăng như vậy? Từ nào đến giờ anh chưa thấy thằng này? Anh ba, anh không biết anh Hiếu đâu. Nghe Dư nói như vậy, Nhân cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này anh liền bước lên gọi em gái và em rể của mình đi về. Thú thật là anh không thích tên Hiếu kia, nhưng mà anh sợ em sẽ kiềm lòng không được, đấm người ta thì lại mang họa cho em gái anh. Tam gia hiểu ý anh vợ, anh cũng không muốn nhìn mặt tên Hiếu thêm nữa. Lúc này Thanh mới quay sang vợ mình, giọng của anh trầm trầm nói với cô: "Về thôi, tôi đưa em về nhé." Cỏ gật gật. Bây giờ cô mà nói không về sẽ bị đấm vỡ mặt cho coi. Nhìn Tam gia điềm tĩnh như vậy đấy, nhưng mà cô dám chắc là lúc này anh đang cảm thấy rất không vui. "Dạ vâng." Tam gia khẽ gật. Anh ôm lấy eo của vợ mình, kéo cô đi nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua chị Hiếu, anh ta vẫn ngoan cô nói một câu với cỏ: "Anh gặp lại em, chắc chắn anh sẽ không để em đi nữa." Cỏ thoáng run run khi nghe chị Hiếu nói như vậy. Cô run không phải vì xúc động, mà là vì cô sợ. Cô sợ chị Hiếu còn nói những lời đại loại như vậy nữa, chăng Tam gia đá anh ta bay xuống suối luôn quá. Mà đúng là Tam gia nhìn hết nổi. Nhưng mà con người của anh không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Vậy nên đối với những lời nói đầy bóng gió ẩn ý kia từ chị Hiếu, anh dần đến híp mắt, nhưng mà vẫn bình tĩnh cảnh cáo con người ngang ngược kia: "Con người của chú em đúng là ngoan cố lì lợm như trâu vậy." Dứt câu, Tam gia liền kéo cỏ rời đi. Nhân cũng đi theo phía sau, còn Dư vì sợ Nhân nên cũng lùi thủi theo sau mông. Nhìn đoàn người rời đi, lúc này chỉ còn lại một mình chị Hiếu. Thoáng chốc anh cảm thấy thời gian giống như vừa quay trở về lúc trước. Cuộc đời tàn tật này của anh chỉ vì thấy vui vẻ khi gặp được Mây. Suốt quãng thời gian tìm cô cũng là quãng thời gian anh cảm thấy có mục đích để sống nhất. Phải cố gắng lắm mới tìm được cô. Anh không thể nào bỏ cuộc như vậy. Mục đích sống của anh, tương lai của anh không thể nào từ bỏ. Tam gia đi xe hơi. Lúc này trên xe lại có Nhân và Dư, nên anh cũng không tiện hỏi cỏ về chuyện của tên Hiếu. Đợi lúc về đến nhà, cỏ dắt anh ra góc xích đu gỗ, kéo anh ngồi xuống. Nhìn thấy cô tròn mắt nhìn anh liền hỏi: "Em có gì muốn nói với tôi không?" Đối diện với biểu cảm nửa nóng nửa lạnh này của Tam gia, cỏ cũng thoáng run run trong lòng. Nhưng mà cô nghĩ lại, cô rõ ràng là ngay thẳng cơ mà. Vậy nên lúc này cô mới dám thẳng thắn trả lời anh: "Cái này, bây giờ em hỏi cậu nhé, cậu có tin em không?" Nghe cô hỏi như vậy, anh nhướng mày ngạc nhiên, cũng không hiểu lý do vì sao anh lại gật đầu với cô. "Tin." Chỉ cần một chữ tin của Tam gia, cô mừng rỡ như vừa được cho tiền xài vậy. Cô hí hửng nở ra nụ cười hài lòng, ngồi sát bên cạnh anh từ tốn giải thích: "Nếu như cậu tin em, vậy thì để em kể cho cậu nghe. Có lần em đi chữa bệnh ở núi, trong thời gian chữa bệnh, vô tình gặp được anh Hiếu. Anh Hiếu là một họa sĩ, vẽ tranh cho em. Dần dần thì cả hai trở nên thân thiết." Nghe đến đây thì Tam gia cắt ngang lời cô, anh hỏi vào vấn đề chính: "Sau đó thế nào? Em đi đâu để anh ta tìm vậy?" Cỏ nhìn anh, cô mắng thầm anh là một người không có kiên nhẫn. Cô còn chưa kể đến khúc giữa, anh đã hỏi đến khúc cuối rồi. "Thì tại vì anh ấy tỏ tình với em, nhưng mà em không thích anh ấy. Sáng lúc đó em cũng hết bệnh nên trở về nhà, cũng không báo với anh ấy một tiếng nên anh ấy mới đi tìm." Tam gia có một chút không tin, anh hỏi lại: "Chỉ là như vậy thôi à? Đơn giản quá vậy." Cỏ lào bào rồi đáp: "Em nói thật mà, đơn giản như vậy thôi. Mà em cũng không ngờ anh Hiếu lại tìm em lâu như vậy." Tam gia trầm mặc. Anh cũng là đàn ông, vậy nên anh biết lý do vì sao tên Hiếu lại cố chấp điên cuồng tìm cô lâu đến như thế. Ý muốn chiếm hữu của đàn ông rất lớn, thứ đã không có được thì càng muốn dành cho bằng được, mặc dù biết nó có khả năng là không phù hợp với bản thân. Tên Hiếu này có giá tâm với vợ anh. Anh không cần biết cô có thích hắn hay không, nhưng mà anh chắc chắn sẽ không để cho tên kia được như ý nguyện. Anh nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, nhớn mày rồi hỏi: "Người ta có giá tâm với em, em có nhìn thấy không vậy?" Cô gật gật đầu rồi đáp: "Em biết chứ. Nhưng mà thực lòng thì từ trước đến giờ em không hề thích anh ấy. Tam gia hài lòng. Ừ, tớ không thích thì phải biến tự giác tránh xa, đừng để anh ta có cơ hội đến gần em. Cỏ cười hề hề, cô gật gật đầu rồi đáp. Em biết rồi mà. À, quên nữa, Tam gia, anh có biết chị Hiếu là ai không? Tam gia nhíu mi tâm nhìn cô. Là ai? Chị Hiếu, anh ấy là em của nhị gia đấy. Thông tin này quả thật là giật gân. Tên Hiếu đó lại là em trai của nhị gia sao? Nhưng mà khoan đã, nếu nói như vậy thì cô gái mà nhị gia tìm kiếm bấy lâu nay là tìm cho tên Hiếu à? Quán nước nhỏ bên cạnh con suối, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng vừa dừng lại. Một người đàn ông bước xuống xe. Anh ta nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra người cần tìm đang ngồi kia, thì liền xảo bước thật nhanh đi đến. Chị Hiếu ngồi một mình suốt từ nay đến giờ. Lúc này nhìn thấy anh trai vừa đi tới, anh không mặn không nhạt xìu xòng rồi nói. Vừa nãy Tam gia có đến đây. Nhị gia quả ngạc nhiên, anh hỏi lại. Chú ấy nói gì với em? Có biết em là em của anh không? Chị Hiếu nhàn nhạt đáp. Cũng không nói gì cả. Có thể là lúc nãy anh ta không biết, nhưng mà chắc là mây, cô ấy sẽ nói cho anh ta biết thôi. Nhị gia thoáng thở dài. Anh đột nhiên cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Mây là cô gái mà em trai anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Tìm đông tìm tây không gặp. Thật không ngờ rằng mây lại chính là vợ của Duy Long. Đứng giữa em trai ruột và em trai tình như thổ túng, anh rối lắm, không biết phải làm sao. Chị Hiếu thừa biết anh trai mình đang rất khó xử, nhưng mà anh cũng không có ý định từ bỏ. Vậy nên anh chỉ có thể dùng cách không quân tử để gây áp lực với anh trai của mình. Mục đích là muốn anh trai bắt buộc phải giúp anh. Chị Hiếu lắng giọng, ánh mắt tràn ngập khổ sở, anh nói. Anh, em chỉ có duy nhất một mục tiêu để tiếp tục sống. Em không muốn từ bỏ. Cho dù cô ấy có là vợ của người ta, em cũng không muốn từ bỏ. Nếu anh không muốn nhìn thấy em trai của mình chết dần chết mòn, vậy thì phải giúp em. Giúp em giành lại cô ấy. Nhị gia trầm mặc, giọng của anh khàn đặc, khàn đến nỗi không nói ra lời. Bằng cách nào? Như ý bây giờ là vợ của Duy Long, em định giành bằng cách nào đây? Chị Hiếu nhìn về con suối trước mặt. Trong con người của anh ta lúc này chỉ toàn là tham vọng của một người đàn ông. Anh nhếch khóe môi, nở ra nụ cười bí hiểm rồi anh nói. Mây chắc chắn không phải là một cô gái bình thường. Tam gia cũng không giống người bình thường. Vì lý do gì mà hai người họ bên cạnh nhau? Chúng ta sẽ lấy lý do đó để chia sẻ bọn họ. Đời này của em, nếu như Mây không thể ở cạnh em, em cũng không muốn nhìn thấy cô ấy bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác cả. Vợ chồng Tam gia ở lại thăm nhà đến ngày hôm sau thì cùng nhau trở về. Tam gia vì có việc bận nên phải về trước. Còn cỏ là vì cô không muốn tiếp tục ở lại nhà mẹ nên cũng theo Tam gia về cùng. Tía má cô không ưa gì cô. Mặc dù khi có mặt Tam gia thì bọn họ đỡ hơn một chút, nhưng mà cô vẫn cảm nhận khá là gượng gạo. Thay vì để tất cả cùng khó xử không vui, vậy thì thôi, cứ để một mình cô không vui là được. Cô trả lại cuộc sống thoải mái bình thường cho tía má khi không có cô, và cũng coi như cô đang trả hiếu cho hai người họ vậy. Ngồi trên xe, nhìn ba người thân thiết nhất của mình mang những loại cảm xúc hỉ nộ khác nhau tiến qua xa xe, cô cảm thấy khổ sở trong lòng quá. Chiếc xe hơi vừa lăn bánh chạy đi thì má cô đã quay vội vào trong nhà, tía cũng quay vào theo. Chỉ còn lại một mình anh trai cô dõi mắt nhìn theo một đoạn. Cũng may còn có anh trai chịu quan tâm đến cô, nếu không chắc là cô tuổi thân đến chết mất. Tam gia biết là vợ mình đang không vui, anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô an ủi nói. Được rồi, không phải buồn như vậy. Nhìn em buồn như thế tôi không quen đâu. Mặc dù tâm trạng đang cực kỳ tan chậm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc bình thường của cô. Cô cũng đã quen với việc bị đối xử hắt hủi như vậy, thế nên có buồn chứ không sầu, có bi nhưng không sầu. Cô bĩu môi nói với chồng. Cậu làm cứ như là em yếu đuối lắm vậy. Em chỉ là buồn như vậy thôi. Ừ, sống thì nên thức thời một chút. Cái gì được thì được, không được thì thôi, hiểu không? Cô cười cười, Giọng nói của cô pha màu thê lương. Em cũng không đòi hỏi gì đâu cậu à. Nhưng mà em thấy em không đáng để bị như vậy. Em không đòi bọn họ phải sinh ra em. Em không có lỗi. Duy Long nhìn cô. Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cô lúc này. Anh cũng không thể nào hiểu được vì sao ba mẹ vợ của anh lại nhẫn tâm đối xử với con gái ruột của họ như thế. Đúng là con của bọn họ sinh ra thì bọn họ có quyền thương hay không thương. Nhưng mà cô gái nhỏ này thật sự không đáng để bị đối xử bất công. Đúng là một đứa trẻ bất hạnh. Biết rằng vợ không vui nên trên suốt đoạn đường trở về, Tam Sa luôn tìm những chuyện vui vẻ để nói với cô. Về chuyện của tên Chí Hiếu, anh không nhắc lại với cô, bởi vì anh cảm thấy anh ta không quan trọng, không cần phải bàn nhiều đến. Nhưng mà riêng về chuyện Chí Hiếu là em của Nhị Sa, chuyện này cứ để anh nói chuyện với Nhị Sa sau vậy. Cỏ vừa về đến nhà, bé Nhĩ nhìn thấy từ xa thì đã vội vàng chạy ra đón cô. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì con bé đã nhanh nhậu thông báo tin giật gân. Mở ba, nhà mình có chuyện nữa rồi. Tam Sa nghe bé Nhi nói, anh bất giác cũng nhìn sang, tiện thể nghe thử xem có chuyện gì. Bé Nhi thấy cậu mở để tâm đến, con bé liền ra vẻ nghiêm giọng rồi nói nhanh. Cậu Út bảo đi đâu mất tiêu từ sáng đến giờ mà tìm mãi không thấy ở đâu cả, cậu mở à? Cỏ thoáng ngạc nhiên. Theo cô biết thì Út bảo đi học, giờ này đúng lý phải ở trường, vì sao lại mất tiêu được? Ủa, sao mở nhớ là Út bảo đi học mà nhí? Bà nhí liền đáp. Dạ đúng như vậy. Nhưng mà ban nãy cô giáo của cậu Út gọi về, bảo là cậu Út không có trong lớp, mà ở nhà thì không ai biết cậu Út đi đâu cả. Mọi người đi tìm từ nay đến giờ mà vẫn chưa thấy. Cỏ bất giác quay sang nhìn Tam Sa, thì anh cũng đang nhìn cô thì cô khẽ hỏi. Cậu à, vào xem thử xem sao đi cậu. Tam Sa khẽ gật đầu, anh trầm giọng rồi nói. Để tôi vào xem thử. Em để bé Nhí đem đồ vào phòng đi. Theo tôi vào thưa mẹ một tiếng trước đã. Dạ vâng. Nói xong thì cỏ đi theo chồng mình vào trong nhà. Vừa bước vào đến cửa, cô đã cảm nhận một luồng không khí u ám đến ngột ngạt. Cô khựng bước chân, trước là quan sát một vòng trong phòng, sau đấy thì mới nhẹ nhàng bước theo sau Tam Sa đi vào trong. Cô bước đến bên cạnh bà Lệnh, cô khẽ cúi đầu chào hỏi. Thưa mẹ, con mới về. Chị hai, em mới về. Thím ba, con... Lời còn chưa nói hết thì bà ba đã xua tay với cô. Thôi khỏi thưa đi, thím đang nhức đầu lắm, thưa gửi để sau đi. Cỏ gật gật, cô biết là thím ba lúc này đang hoang mang dữ lắm, vậy nên cô cũng không dám nói năng gì cả. Thưa hỏi xong liền tìm ghế trống ngồi xuống. Chị chồng thấy cô ngồi xuống bên cạnh thì liền kề tai cô rồi nói thầm. Thằng Út bảo nó đi lạc, em thông cảm cho thím ba nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Nhưng mà Út bảo đi đâu vậy chị hai? Vì sao nó lại không đi học thế? Cái này thì chị cũng không rõ. Chị nghe cô giáo điền về báo là nó không vào lớp. Kiểm tra camera ở trường thì thấy nó đi vào cổng. Thế nhưng mà không hiểu sao lại không vào trong lớp. Vợ chồng Hai An đang tìm kiếm, chắc là cũng sắp về rồi. Tam Sa nghe được những lời mà chị hai mình vừa nói, anh lúc này khẽ hỏi. Chị hai à, có nhờ phía công an giúp đỡ một tay chưa chị? Hai chân gật gật. Có chứ. Hai An nó có nhờ rồi. Bây giờ đang đi tìm. Mà cũng có khi là Út bảo trốn đi chơi game cũng nên ấy. Dạo này thì nó ghiền game lắm. Cỏ thở dài một hơi, cô dịu giọng nói. Em cũng mong là như vậy ấy. Cả nhà ngồi đợi khoảng tầm nửa giờ đồng hồ, vợ chồng cô bà hai vẫn chưa về. Lúc này cậu hai đột nhiên gọi về cho Tam Sa. Cậu nói là vẫn chưa tìm được Út bảo. Bây giờ cậu đang đi tìm tiếp ở những khu lân cận. Bà ba nghe tin vẫn chưa tìm được Út bảo, sợ hãi đến òa khóc nức nở. Bà Lành và mọi người phải đến khuyên nhủ bà. Sợ là bà vì lo quá, mệt ngất đi nữa thì khổ. Về chuyện Út bảo đột nhiên mất tích, càng lúc càng được lan truyền ra bên ngoài. Tam Sa điều động hết người làm trai tráng trong nhà đi tìm. Phần khác người dân trong làng nghe tin cậu Út nhà ông Lệnh mất tích, mọi người cũng lo nên chia nhau phụ giúp tìm một tay. Ấy vậy mà đến chiều tối thì vẫn chưa có tin tức gì của thằng bé, và không ai biết thằng bé đi đâu, cũng không có một dấu vết nào nghi ngờ là bị bắt cóc cả. Bà Ba Vân thì khóc nháo cả lên, đôi mắt sưng húp, hoảng loạn gào lên. Trời ơi là trời, trời tối đen như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được thằng nhỏ đâu cả. Con tôi đâu rồi? Ai trả lại con cho tôi đi? Bà Ba gào trong đau đớn, tiếng khóc của bà khiến mọi người cảm thấy vô cùng thương cảm. Mà con cũng lo lắm, một thằng nhóc 9-10 tuổi, cái tuổi ăn uống còn phải hầu hạ, thì làm sao mà tự đi đâu được? Suốt từ lúc út Bảo mất tích cho đến bây giờ, không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi về báo là bắt cóc đòi tiền chuộc cả. Nếu như đến sáng mai vẫn không có tin tức nào gửi về, vậy thì có khả năng rất cao út Bảo lành ít dữ nhiều. Trời càng lúc càng về khuya, Tam Gia và mọi người đã đi ra ngoài tìm út Bảo. Cỏ thì không ngủ được, cứ trằn trọc cả đêm, lăn qua lăn lại, vô cùng lo lắng. Nằm được một chốc thì đột nhiên của ngay trước cửa phòng có tiếng bước chân dồn dập, giống hệt như một đoàn người đang cùng nhau kéo đến vậy. Cảm thấy lạ, cỏ liền bước xuống giường, cô muốn ra ngoài xem thử là chuyện gì. Lung vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp định hình được là chuyện gì thì bà Ba Vân đã nhào vào người của cô, nắm lấy tay của cô rồi gào lên trong tuyệt vọng. Ý ơi, thím cắn rơm cắn cỏ lại con đấy. Con ghét thím cũng được, hận thím cũng được, nhưng mà thím cầu xin con, thím xin con đi tìm thằng Bảo về cho thím đi. Thím dập đầu ở đây cầu xin con đấy. Cỏ đúng là quá mức kinh ngạc, cô rõ ràng không hiểu chuyện gì. Thím bà của cô đang nói cái gì vậy? Sao thím mới biết là cô có thể đi tìm được người? Nhìn thấy cỏ vẫn còn ngơ ngác, bà Ba Vân gấp đến loạn cả lên. Bà siết chặt đôi tay của cô, mắt bà trừng rất lớn, rồi lại còn sưng đỏ lên nữa. Vậy nên trong bà lúc này vô cùng đáng sợ. Người đàn bà lúc nào cũng quý phái mỹ miều, vậy mà lại có lúc khủng hoảng chật vật đến kinh khủng như thế. Lúc này thì ông lệnh bước đến dìu em dâu. Ông nhìn con dâu trước mặt, giọng của ông khàn khàn, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Ông nói: Như Ý, bà nghe nói là con có thể dùng phép để đi tìm người mất tích cả, có thật là như vậy không? Đến giờ phút này, cỏ thật sự hiểu được lý do vì sao mọi người kéo đến đây, và cũng hiểu được lý do vì sao thím bà lại kích động đến như vậy. Nhưng mà vì sao bọn họ biết được khả năng của cô? Rõ ràng là cô chưa từng nói ra bao giờ cả. Cô thoáng ngập ngừng, đang do dự rất nhiều thì... Con! Ông lệnh nhìn con dâu. Ông biết là cô đang bị mọi người hù dọa về nên ông nói tiếp. Nếu như con thật sự có khả năng đó, vậy thì con giúp thím bà tìm em đi con. Còn nếu như con không làm được, vậy thì cũng không cần khó xử, ba hiểu mà. Ông lành thì nói như vậy, nhưng mà bà Ba Vân thì lại không đồng ý. Bà trừng mắt nhìn anh chồng sau đó quát: Anh hai, anh nói gì vậy? Con ý nó tìm được. Người ta nói với em là nó tìm được. Lần trước cũng là con ý đi tìm Xuân Hoa chứ đâu nữa. Anh đừng có nói như vậy. Vừa nói dứt lời, bà Ba Vân lại nhào về phía cỏ thêm một lần nữa. Lần này không phải chỉ là năn nỉ, mà là khẩn khoản cầu xin. Trên gương mặt trắng bệch của người phụ nữ này chỉ còn toàn là nước mắt, nước mắt thống khổ tuyệt vọng. Coi như là thím van xin con đấy, con giúp thím tìm em đi. Thằng Bảo nó đi đến bây giờ, trời thì khuya lắm rồi, chứ ăn cái gì cả. Mà nó cũng rất sợ lạnh, sợ tối nữa. Thím biết là thím không tốt với con, nhưng mà cứ một màng người bằng xây bảy cảnh chùa, coi như là con làm phước đi. Ý à? Còn nhớ. Còn nhìn thím ba như muốn quỳ xuống van xin, cô thật lòng không nhìn được. Là con người mà, ai mà lại không có lòng từ bi? Huống hồ gì lại còn là từ bi cứu giúp một đứa trẻ. Cô thật sự rất khó để từ chối. Những lời nói thuần thức của bà ba như chạm vào đáy lòng của cô. Cô nghe mà cũng cảm thấy chua xót. Con tim gần như sắp đánh gục lý trí. Ngay lúc mà cỏ định gật đầu nhận lời thì từ trong đám đông, cô lại nghe rất rõ giọng trong trong của một người. Mà giọng nói này quen thuộc lắm, rõ ràng là giọng nói của Dư. Đừng xuống, tôi là Dư đấy, bà nghe tôi, không được giúp. Cỏ giật mình vội ngước mắt nhìn về phía đám đông trước mặt. Quá lạ thật đấy, ở đây làm gì có dứ. Cô ấy đã đi thăm sư phụ Bồn Đạt từ sáng sớm rồi kia mà. Trong lúc cỏ đang hoang mang tìm kiếm thì giọng nói của sư lại một lần nữa vang lên. Lần này là gấp gáp vội vàng hơn vừa nãy. Mà dường như chỉ có một mình cỏ nghe thấy giọng nói của sư, nhưng người khác không hề nghe được. Là sư phụ làm phép cho tôi nói chuyện với bà đấy. Tôi đang ở núi Thập, sáng mai tôi sẽ về tìm bà. Bà nghe cho rõ đây, bà không được nhận lời đi tìm cậu Bảo, bởi vì quá muộn rồi. Út Bảo đã chết, thằng nhóc đã chết rồi, là bị hại chết đấy, hiểu chưa? Nghe đến đây thì cô run rẩy trong lòng. Nếu như không phải vì có quá nhiều người đang đứng ở đây, chắc là cô đang ngã phịch xuống sàn bởi vì sốc và sợ hãi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Út Bảo chỉ là một thằng bé thôi mà, nó còn rất nhỏ, vì sao lại nhẫn tâm với nó như thế? Là ai đã giết Út Bảo? Là ai vậy? Nếu như không có những lời nói kia của sư, cỏ chắc chắn sẽ nhận lời đi tìm Út Bảo, bởi vì cô không đành lòng khi nhìn thấy một đứa trẻ đang dần dần mất đi sự sống. Là người lớn mất tính cũng đủ khiến cô sốt ruột lắm rồi, đừng nói gì lúc này lại còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng mà cô không thể nào làm ngơ trước lời cảnh báo của sư phụ Bồn Đạt, bởi vì thầy chính là người có thể nhìn thấu hồng trần, nhìn rõ thế sự. Nếu như thầy đã không nói thì thôi, một khi thầy đã nói vậy thì chỉ có đúng chứ không bao giờ sai. Lúc này thì lý trí mạnh hơn con tim rất nhiều. Cô biết có nhiều việc không phải cứ muốn thì sẽ được, cũng giống như những việc tâm linh như thế này. Nếu như cô không nghe theo lời của người đỡ đầu, vậy thì không chỉ một mình Út Bảo gặp nguy hiểm, mà ngay cả cô cũng chưa chắc đã toàn mạng mà quay trở về. Suy nghĩ thật kỹ, cỏ đã quyết định trong lòng, nhìn thẳng vào mắt của bà Ba Vân, rồi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Cô đáp: Con không phải là con không muốn đi tìm Út Bảo, mà là con không có cách nào để tìm được em nó. Con cũng đang sốt ruột, rất muốn tìm em. Cơ mà con có cách thì con đã đi tìm thằng nhỏ về rồi, chứ cũng không ngồi đây. Thế mà con không hề có khả năng đặc biệt gì cả đâu, là người ta nói tầm bậy như vậy thôi. Thế nhưng bà Ba Vân vẫn rất cố chấp, lắc đầu lia lịa giọng nói run rẩy. Không phải đâu, con chắc chắn là ghét thím nên mới không chịu giúp thím. Ý à, con giúp thím đi, thím quỳ xuống van xin con đi ý à. Vừa nói thì bà Ba vừa quỳ chân. Con nhìn thấy bà ấy muốn quỳ thì liền quỳ trước đỡ lấy bà. Hốc mắt của cô đỏ lên, cảm xúc khổ sở tràn về, cô nói trong nghẹn ngào. Con xin lỗi, con cũng rất muốn tìm được em nó, nhưng mà con không có cách nào cả thím mà. Thật sự là con không có cách mà. Bà Ba Vân nghe cỏ nói như vậy, bà tuyệt vọng khóc đến run rẩy, cả người khuỵu xuống như muốn gục ngã. Mà hai và cỏ phải đỡ lấy bà. Ông Lành lúc này cũng khàn giọng lên tiếng. Thôi, chắc chắn rồi sẽ tìm được thằng Bảo thôi. Còn đi thì nó cũng đâu có cách nào. Mấy đứa đưa bà Ba về phòng nghỉ ngơi đi. Con Thảo và con Chân đưa thím Ba về phòng nghỉ đi nhé. Sau đó thì mọi người gấp gáp đi đến đỡ lấy bà Ba Vân. Nhưng mà trước khi bà Ba được mọi người dìu đi, Vân cứ cố nắm chặt lấy tay của cỏ. Đôi mắt thống khổ nhìn thẳng vào mắt của cô. Bà cố gắng hỏi lại một lần nữa. Như ý à? Thật sự là không có cách sao? Thật sự là con không tìm được sao như ý? Cỏ cũng khổ sở không kém gì bà Ba Vân. Cô gần như òa khóc, giọng của cô khàn đặc. Dạ, con cũng giống như thím Ba, không có cách nào cả. Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn phần phù hộ em nó bình an trở về nhà thôi. Bà Ba Vân vẫn tuyệt vọng, bà không nói gì nữa. Lúc này thì mới đồng ý để cho mọi người dìu bà về lại phòng. Trong ánh mắt thẫn thờ kia của bà, hoàn toàn chỉ còn lại sự đau đớn tuyệt vọng. Út Bảo ơi, em đi đâu mà lại để ra nông nỗi như vậy chứ? 3 giờ sáng, Tam ra một thân xác rời trở về nhà. Công cuộc đi tìm Út Bảo vẫn không có tin tức. E là thằng bé khó trở về bình an, trừ khi là bị người ta bắt cóc đòi tiền chuộc thì còn may ra. Bởi vì mệt nên anh không muốn ăn gì cả. Từ chối lời khuyên của mọi người, anh lúc này chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi. Sáng mai dậy sớm lại tiếp tục đi tìm Út Bảo. Lên đến phòng, vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy Cỏ đang ngồi ngẩn ngơ một góc. Anh đoán là hôm nay cô sẽ ngủ trễ, nhưng mà anh đâu nghĩ đến cô sẽ thức đến bây giờ. Cỏ cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô quay người nhìn Tam Sa, cảm xúc cứ ngàn ngàn, rất khó nói nên lời. Cả đêm thì cô không cách nào nhắm mắt ngủ được cả. Cứ nằm xuống thì bên tai lại văng vẳng giọng nói của sư, kèm theo đó là hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng đỏ rực của bà Ba Vân. Có đôi khi biết quá nhiều cũng là một việc gì đó cực kỳ tệ hại. Cỏ nhìn Tam Sa, giọng của cô khàn khàn, cô hỏi: "Cậu Ba, cậu về rồi sao? Cậu đã ăn gì chưa?" Tam Sa không dám chắc, nhưng mà anh có thể lờ mờ nhận ra cảm xúc của Cỏ có vấn đề. Nếu đúng như theo cảm xúc bình thường của cô, thì khi nhìn thấy anh về cô sẽ hỏi han tình hình của Út Bảo, chứ không phải hỏi anh đã ăn gì chưa giống như vậy. Anh bước lại gần, đứng trước mặt của cô. Thoáng chốc anh cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt thiếu sức sống. Anh vội hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em làm sao thế?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi cô lúc này mím chặt. Một thứ cảm giác gì đó đè nén trong lòng khiến cô cảm thấy rất khó thở. Cả đêm cô đã phải kìm nén rất nhiều để ngăn bản thân không khóc, vậy mà lúc này lại yếu đuối đến mức muốn òa khóc. Thế cô cứ mím môi, Tam Sa lại hỏi: "Sao thế? Nói tôi nghe đi, có được không vậy?" Đối diện với đôi mắt đầy nghiêm túc và lo lắng của Tam Sa, cô không cách nào kìm lòng mình được. Sự lo lắng của Tam Sa là thật, không phải là giả, mà cô cũng chỉ còn có duy nhất một mình anh làm chỗ dựa cho cô lúc này. Cảm xúc được thả tự do, cô đột nhiên rơi nước mắt. Cô nức nở òa khóc trước mặt của anh: "Cậu Ba, em sợ quá. Em có lỗi với Út Bảo. Cậu bảo em phải làm thế nào bây giờ cậu?" Nghe đến đây thì Duy Long kinh ngạc quá đối. Mặc dù rất tò mò khi nghe cô nói như vậy, nhưng mà nhìn thấy cô khóc, anh không nhìn được mà dỗ dành cô trước. Kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, anh xoa xoa má cô dỗ dành: "Sao em lại khóc vậy? Em có lỗi gì đâu mà lại khóc. Nín đi, nín đi mà đừng khóc nữa." Nước mắt tuôn như mưa, cô vừa khóc vừa nói năng hỗn loạn: "Em không có lỗi, nhưng mà em giống như có lỗi vậy. Nói chung là em có lỗi. Em thấy chết mà không cứu, cậu không hiểu được đâu." Cảm xúc hỗn loạn vậy nên lời nói cũng loạn cao cao theo. Vừa cảm thấy thương vừa thấy xót, Duy Long nhìn không được đau lòng, anh liền kéo cô vào người, vừa ôm cô vừa dỗ dành: được rồi, em đừng có khóc nữa. Lớn rồi ai lại khóc như trẻ con như vậy. Có gì từ từ nói, nín đi xem nào." Một người xa xước dỗ dành trẻ nhỏ, một người thì cứ khóc không ngớt như vậy. Dường như lúc này cô tìm được trụ cột chống lưng, thỏa sức nuông chiều cảm xúc tiêu cực trong lòng. Mặc cho Tam Sa dỗ dành đến cỡ nào, Cỏ vẫn cứ náo loạn âm mỹ nức nở trong lòng của anh. Cô còn nói: "Cậu đừng dỗ em nữa, cứ để em khóc đi. Khóc xong thì em tự nín mà." Đang dỗ dành cô mà nghe cô nói như vậy, Tam Sa vừa thương vừa cảm thấy buồn cười. Cô vợ nhỏ nhà anh đúng là mạnh mẽ quá, đến khóc mà cũng có thể tự chủ được bản thân. Đáng yêu quá đi thôi. Mà đúng là Cỏ nói thật, cô khóc một hồi thật đã, khóc xong thì nín, ngoan ngoãn trở lại ngay. Đợi cô nín, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tam Sa nghe, kể không thiếu một chi tiết nào cả. Nghe xong hết mọi chuyện, đến một người vốn trầm tĩnh như Tam Sa mà cũng phải là người rất lâu bởi vì sốc. Cả anh và Cỏ đều mang trong mình cảm xúc giống nhau, đều cảm thấy đau lòng xót thương cho Út Bảo tội nghiệp. Đêm hôm đó, một người đàn ông ôm cô gái nhỏ đã ngủ say. Vành mắt của cô gái vẫn còn ửng đỏ vì mới khóc xong. Lâu lâu thì lại thút thít vài tiếng khiến cho người đàn ông bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ dỗ dành. Nhưng mà còn riêng người đàn ông thì đôi mắt vẫn mở thao láo bởi vì không tài nào chợp mắt được. Trong đầu của anh cứ hiện lên nụ cười trẻ con của Út Bảo, nụ cười như khắc sâu vào lòng của anh mãi không thể quên. Anh cảm thấy thế giới này càng ngày càng đáng sợ.